Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 778, quá kinh khủng. Cầu vốt, ngươi, Lệ Phinh khí ngực đều lên dưới chập trùng. Không nên kích động, hôm qua ta dạy cho ngươi, ngươi hôm nay trước lĩnh ngộ, tham nhai không nát, chưa từng nghe qua sao? Tô Trần thản nhiên nói. Lệ Phinh mặc dù khí gần chết, có thể sự thật chính là hoàn toàn chính xác. Hôm qua, Tô Trần dạy nàng, nàng còn không có hoàn toàn lý giải thấu triệt. Hôm nay, lại để Tô Trần dạy mới, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Thế nhưng là, chẳng lẽ, nàng bận rộn hầu hạ Tô Trần trước kia thần. Sau đó, Tô Trần không hề làm gì. Lệ Phinh đột nhiên có chút hận chính mình tu võ thiên phú. Hận chính mình tu võ thiên phú quá yếu. Bằng không mà nói, hôm qua Tô Trần dạy mình, tất cả đều hiểu được. Cũng sẽ không cần hôm nay để Tô Trần hưởng thụ xong nhiều như vậy hầu hạ. Sau đó nhàn rỗi đi. Thế nhưng là, lại hận, cũng không cải biến được a. Lệ Phinh hung tợn chừng Tô Trần liếc mắt. Sau đó quay người hướng phía bên ngoài gian phòng độc lập sân nhỏ đi đến. Cái này nhỏ tính tình, cái kia lạnh, như vậy bảo a. Tô Trần nhìn chằm chằm Lệ Phinh bóng lưng, cười nói, cửu u, ngươi nói, nếu như không phải ta, nàng còn có thể lấy chồng sao? Căn bản không có người dám lấy a. Được tiện nghi còn khoe mẽ, mặc kệ nàng tính tình như thế nào. Liền dung mạo của nàng đặt ở kia, nghĩ muốn cưới nàng nam nhân, đều có thể từ Nam Ách cổ đô xếp tới Huyền Phong Hoàng Thành. Khụ khụ, cũng đúng, Tô Trần gật đầu, tiếp theo, hắn tiếp tục phát huy thời gian thiên đạo, tiếp tục bồi dưỡng Long Nha Thảo. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, buổi sáng, Tô Trần dạy Lệ Phinh một chút, ngày thứ hai ban đêm. Trời đã tối rồi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Trần đột nhiên nói. Hả? Lệ Phinh nhăn đầu lông mày. Đi nơi nào? Huyền Thanh Thương Hội, tìm Tô Huyền Tình. Vâng, Tô Trần gật đầu. Đích thật là, ngày mai sẽ là đấu giá hội. Hắn đã đem Long Nha Thảo bồi dưỡng không sai biệt lắm. Đến tranh thủ thời gian xuất thủ a, đổi thành tiền mặt mới được. Lệ Phinh sắc mặt hơi đổi, rõ ràng có chút không thoải mái, lại ăn dấm, ngươi biết, ta đi bán Long Nha Thảo, ngươi nếu là không yên tâm, cùng một chỗ, Tô Trần cười nói, cút, ta không có ăn dấm, không muốn tự mình đa tình, ta muốn tu luyện, chính ngươi đi, Lệ Phinh quát lạnh nói, sau đó, liền nhắm mắt lại, giả bộ chính mình tại tu luyện. Không đi vừa vặn, Tô Trần cũng không thèm để ý, cố ý kích thích Lệ Phinh một câu. Sau đó, cầm chân liền đi, tên khốn này, Tô Trần rời đi về sau. Lệ Phinh mở mắt, trong đôi mắt đẹp cực kỳ hiếm thấy tràn đầy lửa giận. Nàng mắng nhỏ một câu, sau đó, tiếp tục tu luyện, có thể bi ai gánh là, nàng lần nữa suy nghĩ lung tung đứng lên. Tĩnh tâm không xuống, mà Tô Trần lại là nhanh chóng hướng phía Huyền Thanh Thương Hội mà đi. Tô công tử, ngươi đã đến, nhìn thấy Tô Trần xuất hiện tại trước mắt mình. Tô Huyền Tình có chút kinh hỉ, nhất là trông thấy Lệ Phinh vậy mà không có cùng Tô Trần cùng một chỗ đến. Đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất là có một tia kinh hỉ. Mặc dù nàng không biết cái này một tia kinh hỉ, chính nàng đều không có phát hiện, ngày mai sẽ là đấu giá hội, đương nhiên phải đến, Tô công tử, ngươi đi theo ta, Tô Uyển Tình suy nghĩ một chút nói, bởi vì cái này đều buổi tối, 10 tầng khu giao dịch đều đóng lại, nhân viên phục vụ cũng đều tan tầm, ngươi đi với ta tầng 20 đi, tầng 20 là ta tư nhân khu vực, không tồn tại tan tầm. Tô Huyền Tình giải thích một câu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia đỏ ửng. Tư nhân khu vực tự nhiên là tư nhân. Cho đến nay, ngoại trừ nha hoàn của nàng,